Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470. Nguyên lai đều là Bạch Linh người xưa. Cái gọi là Hạ Nhiễm, nghe nói ánh mắt làm như có chút ngơ ngẩn, đem con ngươi đặt ở bọn họ trên tay đồ ăn thượng. Bánh mì, dăm bông, sô-cô-la, bánh quy, nhưng chính là không có thủy. Hạ Nhiễm con ngươi chậm rãi hạ liễm, nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm giống như nàng người giống nhau, nhu hòa tinh tế. Không được, cảm ơn các ngươi. Nói xong làm như vô dị, kia phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm có chút khô cạn môi. Nhìn thấy một màn này, trong đó một cái nhìn như có chút ngượng ngùng nam hài dẫn đầu phản ứng lại đây. Trước tiên bò lại chính mình chỗ ngồi, cầm cặp sách tìm kiếm hạ, tìm được rồi nửa bình thủy. Nhíu mày, hắn uống qua, phảng phất này nửa bình thủy nếu là cho nàng, chính là làm bẩn nàng. Ngược lại lại lần nữa tìm, đem sở hữu đồ vật đều phiên ra tới lúc sau, rốt cuộc tìm được một lọ không có khai phong tiểu bình nước. Không nói hai lời liền vội sau này đưa qua. Nhiễm Nhiễm, không muốn ăn đồ vật, uống nước đi. Hạ Nhiễm rốt cuộc lại lần nữa nâng lên đôi mắt, nhìn phía trước kia dơ hề hề trong tay cầm thủy. Doanh doanh con ngươi hiện lên một tia cảm kích, cảm ơn. Mặt khác nam đồng học vừa thấy, có chút vô cùng đau đớn. Bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nhìn Hạ Nhiễm nhu nhu tiếp nhận kia bình thủy, hận không thể đem kia bình thủy đổi thành là của bọn họ. Chỉ là ở bọn họ đều ngồi ở chính mình vị trí thượng thời điểm, lại không có phát hiện cúi đầu Hạ Nhiễm trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Lấy ra một chương trắng nọn giấy dán tại đây cái chai thượng, vặn ra khẩu, chưa từng tới gần bình khẩu, uống một ngụm giải khát sau, nhìn thấy không ít người như cũ nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt nhút nhát chi ý càng thêm rõ ràng. Có thể đừng nhìn ta sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều thu hồi chính mình ánh mắt, cũng không dám nữa xem nàng. Dường như Hạ Nhiễm khóe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười, ngược lại liền đem thủy nhẹ nhàng ngã vào một cái khăn giấy chung, sau đó bắt đầu chà lau chính mình sạch sẽ mảnh khảnh ngón tay. Thực mau một lọ thủy liền tiêu hao, nhưng trong xe mặt không ít người môi đều làm khởi ra. Nhưng này lại quan nàng Hạ Nhiễm chuyện gì? Theo ngoài cửa sổ, kia chiếc gặp điểm sự tình Rolls Royce lúc này rốt cuộc đuổi kịp. Hạ Nhiễm cặp kia khiếp đảm con ngươi cất giấu một tia thâm ý, nhìn chằm chằm kia Rolls Royce cửa sổ xe chung để lộ ra kia trương tuấn tú xoái khí mặt. Hắn kia trắng nọn đẹp tả vành tai thượng còn mang theo một cái lóe màu lam quang mang khuyên tai. Hơn nữa kia tóc màu đay, hơi mang u buồn thâm thúy đồng tử. Hạ Nhiễm nhịn không được nhẹ nhàng mà nuốt hạ nước miếng. Tâm bang bang nhảy đến lợi hại, phấn nộn môi thân khải. Kia trên mặt cư nhiên nổi lên một tia ửng hồng, ánh mắt mê hiểu rõ lên. Á Đông học trưởng, Rolls Royce hậu tòa nam tử là có điều giác. Đột nhiên ngẩng đầu, lại không nghĩ nhìn thấy xe buýt thượng một chương tiểu xảo tinh xảo mặt trái xoan phiếm đáng yêu. Đỏ ửng, một đôi đại đại thủy doanh doanh con người thập phần mỹ lệ. Ân Á Đông sừng sốt, trong đầu chợt lóe, là nàng, Hạ Nhiễm. Lúc ấy hắn làm nước ngoài trao đổi sinh về nước liền đọc 3 tháng. DS đại cái thứ nhất tiếp đãi người của hắn chính là cái này tiểu học muội. Nhịn không được xoa xoa chính mình cái chán. Ân Á Đông vừa đến quốc nội thời điểm vừa lúc đuổi kịp virus zombie bùng nổ, đã dùng nhanh nhất tốc độ quay lại tìm Bạch Linh, lại như cũ không có nàng tin tức. cho nên không có chú ý quá nhiều. Không thể tưởng được lần này cứu người còn có nàng. Nhưng đều 20 ngày, nàng cũng không từng xuống xe cùng chính mình chào hỏi. Lại lần nữa ngẩng đầu là lúc, nàng đã thu liễm ánh mắt, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Hết chương.